Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338, hy vọng cái này hứa hẹn có thể làm Thẩm Tú Lan hoàn toàn lạc đường biết quay lại. Thẩm Tú Chân tức giận đến mặt đều đỏ lên. Nói như vậy, nàng là cố ý bị Thẩm Lại Tử đánh thành như vậy. Giả Hiu Ly, tưởng trở lại Cố Gia Thôn trong phòng mặt, đảo ba thước đất tìm cái gì bảo bối. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Kỳ thật trong phòng mặt cái gì bảo bối đều không có, cũng không biết bọn họ là nơi nào nghe tới lời đồn. Không nghĩ dọa đến Thẩm Tú Chân, Nhạc Linh Chi che giấu một ít việc, chỉ nói Thẩm Tú Lan cùng Thẩm Lại Tử nghe xong lời đồn, chuẩn bị ở Cố Tranh ra tìm bảo bối. Cố Tranh đêm nay thượng phải về Cố Gia Thôn thủ, mặc kệ nhà hắn có hay không cất giấu bảo bối, hắn đều sẽ không cho phép người ngoài ở nhà hắn sằng bậy. Hắn là như vậy tưởng, Cố Ánh muốn đi học thêu thùa. Ta cùng Cố Linh muốn đi trong tiệm, trong nhà ban ngày là không ai, nếu đem hắn nương tiếp về nhà, hắn lo lắng hắn nương sẽ trở lại Thẩm Lại Tử bên người. Chúng ta lại không thể đem hắn nương mỗi ngày khóa ở trong phòng, cho nên liền đưa tới ngươi bên này, một là làm ngươi khuyên nàng, tỉ muội chi gian nói như thế nào đều dễ dàng câu thông, nhị là thỉnh ngươi nhìn nàng điểm, đừng làm nàng làm việc ngốc, đi theo cái kia Thẩm Lại Tử, không có gì hảo kết quả. Nàng nếu là thật sự nghĩ thông suốt, hoàn toàn cùng Thẩm Lại Tử chặt đứt, khi đó lại cùng chúng ta cùng nhau trụ, cũng là có thể. Tuy rằng Cố Tranh không có nói qua, muốn đem hắn nương tiếp đi cùng bọn họ trụ, nhưng Nhạc Linh Chi vẫn là nói như vậy. Hy vọng cái này hứa hẹn, có thể làm Thẩm Tú Lan hoàn toàn lạc đường biết quay lại. Nhạc Linh Chi cùng Cố Tranh rời đi sau, Thẩm Tú Chân vô cùng đau đớn mắng Thẩm Tú Lan một đốn. Thẩm Tú Lan cúi đầu, hổ thẹn vạn phần. Nhưng trong lòng vẫn là oán hận Nhạc Linh Chi, hận nàng đem nàng gièm pha nói cho nàng tam tỷ, cũng hận nàng đối nàng như vậy hung. Nàng thậm chí cho rằng, đưa nàng tới tam tỷ ra, chính là Nhạc Linh Chi chủ ý, bởi vì tiếp nàng trở về, nàng chính là bà thân phận, có thể áp nàng một đầu. Mắng muội muội một đốn sau, Thẩm Tú Chân lại hảo ngôn khuyên bảo, cuối cùng đem Nhạc Linh Chi hứa hẹn nói cho nàng. Vâng, Thẩm Tú Lan nghe xong, tâm tình rốt cuộc hảo lên. Buổi tối ngủ, nàng làm một giấc mộng, mơ thấy chính mình thành quý phu nhân, người hầu tiền hô hậu ủng, nàng đều cười ra thanh âm. Nhưng nàng thấy được ăn mặc lăng la tơ lụa Thẩm Lại Tử. Thẩm Lại Tử mang theo người ở Cố gia đào ra bảo bối, được một tuyệt bút tiền, còn phải những người đó trọng dụng, làm đại quan, thành danh xứng với thực Thẩm lão gia. Hắn cũng không có quên nàng. Cầm rất nhiều sinh lễ lại đây muốn cùng nàng trọng tục cũ hào. Nàng bọn nhỏ cực lực phản đối. Cố Oánh Cố Vũ khóc cay không ngừng. Cố Linh dùng đầu đâm tường. Cũng không rơi lệ. Cố Minh cũng rơi lệ. Cũng không cầu người Cố Tranh. Cầu nàng một đêm đừng rời khỏi bọn họ. Nàng không đành lòng nhìn đến hài tử như vậy. Liền cự tuyệt Thẩm Lại Tử. Thẩm Lại Tử thương tâm địa rời đi nàng. Không biết như thế nào. Hình ảnh vừa truyền. Nàng cùng bọn nhỏ toàn bộ bị bắt được. Đưa đến đoạn đầu đài, ra lệnh một tiếng, một người nam nhân giơ lên đại đao, đối nàng thét to. Duỗi trường cổ không cần xúc, người nếu là rụt, một đao chém bất tử cũng đừng trách ta không nhanh nhẹn. Đại đao chặt bỏ đồng thời, nàng cũng bừng tỉnh lại đây, đột nhiên ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cảm giác cổ lạnh căm căm, sờ soạng một chút, cổ không đoạn, lúc này mới xác định vừa rồi là phát mộng. Nàng rốt cuộc ngủ không được, vừa kinh vừa sợ, tâm tình tương đương phức tạp. Trong mộng bọn nhỏ phản đối nàng tái giá trường hợp, không phải mộng, toàn bộ là chân thật, là nàng quyết định tái giá với Thẩm Lại Tử lúc ấy sự. Lúc ấy, nàng không có nghe bọn nhỏ nói, gả cho Thẩm Lại Tử sau, nhật tử cũng còn tính không có trở ngại. Nhưng trong mộng, nàng nghe xong bọn nhỏ nói, kết quả cả nhà bị đưa lên đoạn đầu đài. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.